Đế Bá, chương 5659, Thần Tôn lựa chọn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 10 ngày sau, đại trưởng lão trở lại xí thiên giới, mang đến già nua hư nhược Cửu Thiên Thần Tôn. Cửu Thiên Thần Tôn thật bất ngờ, thậm chí có chút hoài nghi. Trên đời này thật sự có thần cấp luyện đan sư, một sợi hồn niệm, vậy mà có thể giành lấy cuộc sống mới. Ngoài ý muốn nhất chính là Khương Nghị vậy mà sớm làm quen dạng này nhân vật truyền kỳ. Một vị đan đạo xưng thần đan hoàng, một vị lên trời chứng đạo võ hoàng. Cái này phối hợp cũng coi là cổ kim hiếm thấy. Đan hoàng cẩn thận kiểm tra thần tôn tình huống về sau, lắc đầu nói, so ta tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn. Cứ nói đừng ngại. Cửu Thiên Thần Tôn hư nhược ngồi ở chỗ đó, hình dung tiều tụy, hốc mắt hãm sâu, nhìn đều nhanh giống như là cổ thi thể. So Khương Nghị lúc trước nhìn thấy thời điểm còn nghiêm trọng hơn. Đây là bởi vì hắn tại trấn áp Thao Thiết Thánh Hoàng thời điểm cưỡng ép vận dụng thần lực, tiêu hao bộ phận sinh cơ, để đã ngọn đèn khô tận thân thể càng thêm suy yếu. Vậy ta liền nói thẳng, bình thường mà nói, tuổi thọ của ngươi tại 500 năm trước nên đến cực hạn. Nếu như ngươi tại ngàn năm trước liền hoàn toàn phong tồn sinh cơ, rơi vào trạng thái ngủ say, ta bây giờ còn có thể làm cho ngươi chút điều trị, tiếp tục lại sau này kéo dài 200-300 năm. Nhưng là thật đáng tiếc, ngươi không chỉ có không có ngủ say, còn không ngừng phục dụng một ít cưỡng ép kéo dài tính mạng đan dược và dược liệu, bao quát nghiền ép tiềm lực tà vật. Ngươi là đang không ngừng hướng lên trời sống tạm bỡ. Đến bây giờ, tha thứ ta nói thẳng, ngươi còn có thể sống được, đã coi như là kỳ tích. Đan hoàng lắc đầu, Cửu Thiên Thần Tôn trong thân thể lắng đọng lấy đại lượng âm hiểm chi khí. Đây đều là quá độ mà hỗn loạn phục dụng một ít dược liệu lưu lại di chứng. Đến bây giờ đã ngay cả thanh lý đều thanh lý không xong. Thật chẳng lẽ không có cách nào sao? Đại trưởng lão cùng theo tới mấy vị quy ẩn trưởng lão đều mong đợi nhìn xem trước mặt nho nhã nam tử. Vô luận là bọn hắn, hay là đã từng các trưởng lão, đều từng khuyên qua thần tôn bình yên ngủ say. Đừng lại để ý tới giáo vụ, bọn hắn có thể giữ vững thần giáo, có thể ứng phó thiên khải cùng hạ giới nguy hiểm. Nhưng là, Cửu Thiên Thần Tôn thật không yên lòng hắn tự tay đỡ dậy thần giáo. Cửu Thiên Thần Giáo bị coi là không gian thần tộc, cũng bị coi là thương huyền đặc thù nhất chí tôn hoàng đạo. Thủy chung là thiên khải hoàng đạo cái đinh trong mắt, tìm kiếm nghĩ cách áp bách, ngay cả quang minh thần điện những cái kia, thương huyền đồng liêu, đều rất kiêng kỵ bọn hắn lại bồi dưỡng được mới thần tôn, thậm chí là thánh hoàng. Cho nên, mấy ngàn năm qua, Cửu Thiên Thần Giáo từ đầu đến cuối loạn trong giặc ngoài. Thần tôn không dám ngủ say, một mực đang nghĩ tất cả biện pháp bồi dưỡng thần linh. Nhưng là, không gian võ giả bồi dưỡng thật quá khó khăn, không chỉ cần phải tài nguyên, càng cần hơn đối với không gian đặc biệt lĩnh ngộ. Đừng nói bồi dưỡng mới thần tôn, liền ngay cả bồi dưỡng thánh hoàng, độ khó đều so mặt khác linh văn lớn hơn mấy phần. Đan hoàng lắc đầu nói, ngài đã qua độ tiêu hao tiềm lực cùng sinh cơ, không đủ sức xoay chuyển cả đất trời. Đan dược gì đều cứu không được, cho ta kéo dài mấy năm tuổi thọ liền tốt. Cửu Thiên Thần Tôn hư nhược ho nhẹ vài tiếng. Chính hắn tình huống chính mình rõ ràng nhất, không hy vọng xa vời lại kéo dài trăm năm, chỉ hy vọng ngạnh kháng cái chừng 10 năm. Ta mặc dù cứu không được ngươi, nhưng ta có thể cho ngươi cung cấp 3 cái lựa chọn. Cái thứ nhất là giống giới chủ như thế, hiện tại liền chuyển thế trùng sinh, dùng cửu kiếp luân hồi đan, bảo đảm sau khi chết không vào địa ngục, trực tiếp trải qua cửu u thâm không luân hồi trở về. Lại phối hợp đạo nguyên đan, bảo đảm trở về sau linh văn thức tỉnh. Đan hoàng nói xong, nhìn xem phía trước ngồi khô gầy lão nhân, Cửu Thiên Thần Tôn tầm mắt buông xuống, thờ ơ. Hiển nhiên không nguyện ý tại cục diện trước mắt bên dưới liền từ bỏ thần giáo. Mà lại, luân hồi có phong hiểm, chưa hẳn có thể thật trở về, cũng không biết thời gian cụ thể. Đan hoàng tiếp tục nói, thứ hai là dùng cảnh giới đổi sinh cơ, ta có một loại đan dược, có thể cưỡng ép tinh luyện cảnh giới chi diệu, trở về huyết nhục thần hồn, tương đương với ngươi từ bỏ thần linh cảnh giới, trở lại thánh hoàng đỉnh phong. Đám người hai mặt nhìn nhau, còn có dạng này đan dược, diệu a, không hổ là đan hoàng. Thánh hoàng đỉnh phong mặc dù không kịp thần linh cảnh giới, nhưng là bọn hắn có đông hoàng càn vị kia thánh hoàng. Chu Thiên Thần Điện lại đang cho bọn hắn bồi dưỡng đông hoàng toại. Ba vị không gian thánh hoàng, đủ để trấn nhiếp thiên khải cùng hạ giới. Chỉ là thần tôn chưa hẳn có thể tiếp nhận đi. Dù sao từ thánh hoàng đến thần linh, hắn bỏ ra vô số tâm huyết cùng cố gắng, cũng đã quen thuộc thần linh cảnh giới. Đột nhiên muốn về đến thánh hoàng, phần kia thất lạc chỉ sợ không có người nào có thể gánh vác được. Xí thiên giới giới chủ sùng bái mà nhìn xem trước mặt đan hoàng. Đôi mắt đẹp sinh huy, lại có dạng này thiên phẩm đan dược. Đan dược khác đều là kích phát tiềm lực, thuế biến huyết mạch, cưỡng ép tăng lên cảnh giới. Đan hoàng lại có đan dược có thể nghịch hướng quay lại. Khương Nghị hỏi, sư phụ, loại này cảnh giới đổi sinh cơ có thể đổi lấy bao nhiêu năm? Cửu Thiên Thần Tôn đằng sau trạng thái như thế nào? Nếu như có thể thành công, tinh khí thần đều sẽ phi thường thịnh vượng, tương đương với người trung niên. Nhưng là già yếu cũng sẽ rất nhanh. Tình huống tốt, hẳn là có thể sống khoảng 100 năm. Hỏng bét nói, 50 năm đi. Nếu như thành công, còn có phong hiểm, bất luận cái gì nghịch thiên cải mệnh sự tình, đều nương theo lấy phong hiểm. Huống chi Cửu Thiên Thần Tôn tình huống rất tồi tệ, đã cưỡng ép kéo dài tính mạng quá nhiều lần. Phong hiểm là cái gì? Cảnh giới tại tinh luyện thời điểm có khả năng mất khống chế. Cuối cùng khả năng cũng không phải là thánh hoàng, mà là thánh vương, thậm chí khả năng trực tiếp chết đi. Đám người dùng trầm mặc biểu đạt cự tuyệt, lại còn có tử vong nguy hiểm. Cái này không phải nghịch thiên cải mệnh, đây là lấy mạng đổi mạng, còn không bằng cái thứ nhất đâu. Khương Nghị lại hỏi, loại thứ ba đâu? Thái Thanh Ngọc Dịch Đan cùng Thuần Dương Thiên Nguyên Đan. Thái Thanh Ngọc Dịch Đan là so trường sinh đan còn mạnh hơn tục mệnh đan dược. Cũng là ta biết duy nhất một loại kéo dài tính mạng dùng thiên phẩm đan dược. Nếu như có thể luyện thành, Thánh Vương 700 năm bình thường tuổi thọ đủ để lan tràn đến đã ngoài ngàn năm. Thánh Hoàng tuổi thọ cực hạn cũng có thể kéo dài 200-300 năm. Dưới tình huống bình thường, thần linh nếu như dùng, trì hoãn 100 năm đều không có áp lực chút nào. Nhưng là Cửu Thiên Thần Tôn đã nghiêm trọng tiêu hao. Ta có thể bảo đảm là, bảo đảm thần tôn có thể kiên trì 10 năm trở lên. Còn có thể tái tạo tay cụt, Thuần Dương Thiên Nguyên Đan, cũng là thiên phẩm đan dược, có thể đem tiềm lực kích phát đến cực hạn, trở lại trạng thái đỉnh cao nhất, thần linh cảnh giới, không sai biệt lắm cần 3 viên liền có thể trở về đỉnh phong. Nhưng là tiêu hao đại giới là, sau đó chỉ có thể sống mấy ngày. Đan Hoàng nhìn xem Cửu Thiên Thần Tôn, mặc dù lần đầu gặp mặt, nhưng trước đó sớm tại Khương Nghị trong đầu hiểu qua lão nhân này. Hắn thấy, Cửu Thiên Thần Tôn cần hẳn là cuối cùng loại phương pháp thứ ba. Tận khả năng sống lâu mấy năm, chờ đợi thần giáo bại lộ, cần có nhất hắn một khắc này. Sau đó tại sinh mệnh tối hậu quan đầu dùng kiêu ngạo nhất tư thái kết thúc. Vì chính mình 4.000 năm huy hoàng kiếp sống vẽ một cái hoàn mỹ dấu chấm tròn. Đại trưởng lão bọn hắn trầm mặc, bởi vì bọn hắn cũng đều hiểu rõ thần tôn. Loại thứ ba là bọn hắn không nguyện ý nhất nhìn thấy, lại là thần tôn có thể nhất tiếp nhận. Quả nhiên, thần tôn mở miệng, thật có thể để cho ta trở lại đỉnh phong. Nếu quả thật có thể gom góp 3 viên thiên đan, trên lý luận quả thật có thể để cho ngươi trở lại đỉnh phong. Nhưng là thân thể ngươi sớm đã nghiêm trọng tiêu hao, thời gian kéo dài sợ rằng sẽ rất ngắn. Bình thường hẳn là 2 canh giờ. Cao nhất bất quá 3 giờ. Đan Hoàng lời nói để thần giáo chư vị lão nhân đều cảm thấy thương cảm. Chỉ có 2-3 giờ đỉnh phong sao? Cái này chẳng lẽ chính là bọn hắn thần tôn sau cùng số mệnh sao? Rất tốt, liền theo cái thứ 3 tới. Ngài, phí tâm, Cửu Thiên Thần Tôn đã rất hài lòng. Có thể kiêu ngạo chịu chết. Xa tốt hơn cô độc hư nhược kết thúc.